Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 60, phiền toái tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Bye bye, Noe Kaka. Hừ, đừng ngủ muộn quá, mai lại không dậy được, mai gặp. Trong từng tiếng tạm biệt, ba người Mira, Lizana, Eza vừa cãi nhau vừa đi, chỉ để lại ba bóng lưng cho Noe. Nhìn ba người dần dần đi xa, Noe lại cảm khái, ba người bạn lúc nhỏ của mình đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, không phải tính cách của ba người thay đổi. Trên thực tế, tính cách của ba người không biến hóa chút nào. Biến hóa chân chính là bề ngoài. 4 năm trôi qua, ba người Mira, Lizana, Eza đã biến thành những cô gái đầy mị lực. Thân cao, dáng người, tư thái, giá trị con người, những nhân tố này, đều trưởng thành trong vòng 4 năm, đã biến hóa long trời lở đất so với khi còn bé. Mới 15 tuổi, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng Lizana đã có mị lực nữ tính đặc biệt của chính mình rồi. Nàng thỉnh thoảng lộ ra một mặt xinh đẹp khiến người khác bị hấp dẫn. Eza, mặc dù nàng cả ngày đều mặc áo giáp lạnh như băng, che kín thân thể mình, khiến người khác không thể đánh giá nàng đã trưởng thành đến mức nào theo năm tháng. Nhưng khuôn mặt tinh xảo kia đã mất đi ngây thơ, phát triển đến cấp độ cực kỳ xinh đẹp. Mira thì càng không cần phải nói, tướng mạo vốn không kém Eza. Dáng người tốt đẹp lại không bị ẩn núp như Eza, khiến Noe chấn động nhất. Rõ ràng khi gặp nhau ở dã ngoại nửa năm trước, thiếu nữ còn chưa trưởng thành đến vậy. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, thiếu nữ đã trưởng thành đến mức này. Tình huống này gọi là nữ đại 18 biến chứ. Mọi người đều trưởng thành. Cuối cùng, Noe chỉ có thể cảm thán, quay người, đi hướng công hội Fairy Tail. Cách Fairy Tail không xa, có ký túc xá chuyên môn cung cấp cho các nữ sinh của công hội trọ. Sau khi gia nhập Fairy Tail, Eza liền trọ ở đó. Các nữ sinh khác của công hội hầu hết cũng ở đó. Mira, Lizana thì ở cùng một chỗ với F-Man. Ba người tỷ đệ muội cư trú ở địa phương khác. Về phần Noe, hắn vẫn ở trong công hội Fairy Tail. Dù sao, đó là nơi Noe ở ít nhất 2 năm. Là chốn dung thân của hắn, nếu bắt hắn chuyển ra ngoài, hắn có chút không nỡ, mà trên cơ bản, ngoại trừ Noe, sẽ không có người nào trong công hội Fairy Tail vào ban đêm. Trừ phi xảy ra tình huống đặc thù, hoặc là, có người, đến vì Noe, ở địa phương có thể thấy rõ cửa chính của Fairy Tail. Noe dừng bước, nhìn về phía trước, hô, gió đêm thổi tới từ xa. Lướt qua phía trước Noe, cũng lướt qua trước cổng chính của Fairy Tail, khiến áo khoác của bóng người khôi ngô đang đứng ở đó bị thổi bay phất phới. Đó là một thanh niên lớn tuổi hơn Noe, khoảng 20 tuổi, trên tay đeo nhạc khí ma pháp. Thanh niên đứng trước cửa chính của Fairy Tail, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, áo khoác lông nhung trên người bay phất phới. Toàn thân tản ra lực áp bách mà người khác không thể xem nhẹ. Mà lực áp bách này, khi Noe xuất hiện, càng thêm hùng hậu, Noe trực tiếp nhìn thanh niên tản ra hơi thở mạnh mẽ. Không nói chuyện, biểu tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Sau nửa ngày, thanh niên mở mắt, một đôi mắt sắc bén như diều hâu, cuồng bạo như hổ dữ. Ngươi, trưởng thành, nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không hề bận tâm. Noe trả lời, ngươi thì vẫn như trước, không biến hóa chút nào. Chỉ là 2-3 câu đối thoại mà thôi. Một cảm giác khẩn trương liền tràn ngập trong không khí. Tin tưởng, người nào cũng có thể thấy quan hệ của hai người rất không tốt. Tìm ta có việc gì? Biết rõ tính cách của đối phương, Noe không muốn lãng phí thời gian. Nhìn thẳng đối phương, lắc siêu, người đến, chính là ca ca trên danh nghĩa của Noe, cháu ruột của Makarov lắc siêu Dreya. Đừng lãnh đạm như vậy nha. Làm ca ca của ngươi, chẳng lẽ ta không thể quan tâm đệ đệ của mình sao? Lắc siêu lạnh lùng nói, ngươi học ma pháp của Gildas. Lúc đầu, ngươi đã tuyên bố trước mặt mọi người trong công hội, nếu không thể khống chế tốt ma pháp của mình thì sẽ không trở về. Giờ ngươi trở lại rồi, nghĩa là ngươi đã thành công. Lắc siêu buông tay, ánh mắt trở nên nguy hiểm. để ta, người ca ca này, thử một chút độ lượng của ngươi, để xem ngươi đã trưởng thành như thế nào trong 4 năm đi. Cảm giác khẩn trương trong không khí biến thành cảm giác trầm trọng. Đối mặt với lời mời không thân thiện của Lạc Diêu, Noe vẫn bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên thần sắc đùa cợt. Thế nào, lúc nào ngươi biến thành giống Nasu, thích tìm người khác để quyết đấu? Đừng so sánh ta với kẻ thích chơi trò chơi kia. Lạc Diêu nhe răng cười, ta chỉ ra tay với con mồi mình cảm thấy hứng thú mà thôi. Nói xong, từng đạo hồ quang điện màu vàng kim tuôn ra từ cơ thể Lạc Diêu. Cuối cùng, hóa thành một tầng lưới ánh sáng bằng lôi điện, bao phủ toàn bộ thân thể. Noe nhìn từng đạo hồ quang điện bao phủ Lạc Diêu, như vô số con rắn đang uốn lượn, cảm thụ ma lực mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc ở hồ nghi thức trên người đối phương. Hơi nheo mắt, mà đối diện, Lạc Diêu cười lạnh, đạp đất, một tia chớp to lớn như cánh tay rơi xuống từ trên người hắn. Như một con rắn lớn, truyền tới mặt đất, dọc theo mặt đất, bắn mạnh hướng Noe, nhìn hồ quang điện như con rắn uốn lượn đang đến. Noe mở mắt đều lười, mặc kệ tia chớp thanh thế bất phàm kia chạm vào người mình. Phanh, nhưng mà, khi chạm vào thân thể của Noe, tia chớp lớn đó như bị cắt ra một cách hoàn chỉnh. Trong một tiếng trầm đục, bị cắt thành từng khối lập phương, cuối cùng, tiêu tan trong không khí. Hà, dáng tươi cười kiệt ngạo bất tuần trên mặt Lạc Diêu càng mạnh. Cuối cùng cũng khá hơn trước kia sao? Như vậy, ngươi hài lòng chưa? Noe hơi không kiên nhẫn. Ngươi phải biết, ta không thích chiến đấu vô nghĩa. Nếu ngươi đã đạt được mục đích, vậy thì dừng ở đây đi. Dừng tay, ánh mắt Lạc Diêu phát lạnh. Đừng đùa với ta, nói xong, Lạc Diêu không đứng bất động nữa. Ma lực tuôn ra từ trong cơ thể, biến thành từng đạo hồ quang điện sáng chói, bao trùm thân thể cường tráng của Lạc Diêu. Xuy, điện quang lóe lên, Lạc Diêu biến thành một tia chớp, trong sự bạo động của không khí. Trong chớp mắt, xuất hiện ở trước mặt Noe. Ngay sau đó, quả đấm mang lôi điện, tạo nên từng tiếng nổ mạnh, hung hăng đánh vào đầu của Noe. Cách chương.